Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 249. Chương 249. Nguyên lai thiên phú của ngươi tại cái này a. Như vậy hào sao? Lễ gặp mặt liền đưa một chiếc Mercedes lớn G. Xe là xe tốt, Sở Phàm trước đó liền biểu thị qua hắn thích loại xe này. Xe, coi như xong đi, ta có xe lái, huống chi ta còn đang đi học, mở tốt như vậy xe không tốt lắm. Sở Phàm trực tiếp cự tuyệt nói. Quý quân vừa cười vừa nói, thu cất đi, liền làm ngươi dạy ta kiện thân phí tổn. Tốt, ta đi trước. Nói xong, quý quân cũng không cho Sở Phàm cơ hội cự tuyệt, trực tiếp xuống lầu rời đi. Sở Phàm cười lắc đầu. Hắn cảm thấy quý đồng ca ca có chút ý tứ. Không có cái gì cái gọi là giá đỡ. Cũng không có tận lực làm ra thân thiết bộ dáng. Liền là thể hiện ra chân thực một mặt. Trước mặt mình, thể hiện ra cực kỳ yêu thương muội muội một mặt. Sở Phàm biết, đây là quý quân tại cùng chính mình tỏ thái độ. Hắn rất đau quý đồng, có thể vì muội muội giả bệnh diễn kịch. Cho nên, hai người các ngươi hảo hảo chỗ, về sau đều là người một nhà, là cái chân chính người thông minh a. Ngươi nói ngươi ca trí thông minh này, ngươi làm sao lại? Khục, anh ta đi rồi. Quý đồng dắt lấy Sở Phàm góc áo, lắc a lắc nói, nha. Sở Phàm nhẹ gật đầu. Kia hai ta có phải hay không tiếp tục mới vừa rồi không có hoàn thành sự tình? Quý đồng cắn miệng hỏi. 787. Tốt. Sở Phàm lần này dị thường dứt khoát, trực tiếp đem quần jean cho đào kéo xuống, sau đó đem quý đồng cho đè xuống. Vừa rồi tựa hồ đến là cái này trình tự a. Kia liền tiếp tục từ nơi này trình tự đến. Không có tâm bệnh a. Bất quá, cũng bất quá 1-2 phút về sau, Sở Phàm liền có chút hối hận. Vì cái gì? Bởi vì quý đồng kỹ thuật quá kém. Đau a, Sở Phàm vội vàng nói, ngươi ăn món sườn đâu? A, thật xin lỗi. Quý đồng vội vàng cấp Sở Phàm xin lỗi. Sở Phàm im lặng nói ra, băng côn nếm qua a. Ngươi cứ dựa theo biện pháp kia đến. A nha, quý đồng lần nữa bắt đầu. 1 phút đồng hồ sau, Sở Phàm lần nữa nhe răng trợn mắt nói, ta dựa vào, ngươi ăn băng côn đều là trực tiếp răng rắc cắn ăn sao? Đúng vậy a, quý đồng vẻ mặt thành thật biểu lộ nói. Sở Phàm, ngọa thảo, Sở Phàm biểu thị, ngươi là ta mang qua kém nhất một giới. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chậm rãi dậy đi. Sau 20 phút, Sở Phàm rốt cục yên tâm, đồng thời còn cảm thấy có thu hoạch ngoài ý muốn. Không chỉ có học tập thật nhanh, tiến bộ tốc độ cũng là vừa vặn. Cho dù cùng thiên phú hơn người Tần Lạc Lạc so sánh, quý đồng vậy mà cũng không rơi vào thế hạ phong. Ngoại thảo, 666 a. Nguyên lai thiên phú của ngươi là tại cái này a. Làm quý đồng nói nàng mệt mỏi về sau, Sở Phàm mới ôm nàng bắt đầu động tác kế tiếp. Hả? Quý đồng giống như vương ý. Là cái thật bạch hổ a. Đều nói một tấc thời gian một tấc vàng, tấc kim khó mua tấc thời gian. Mà Sở Phàm biểu thị, ta đều gặp được hai. Hâm mộ không hâm mộ? Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, không thể không nói quý đồng sức chiến đấu vẫn là có thể. Thẳng đến sau 2 giờ, chiến đấu mới chậm rãi hạ màn kết thúc, nghỉ ngơi hơn 1 giờ. Hai người đứng dậy, lái xe chuẩn bị đi ăn cơm. Cái này đi vào biệt thự đều mấy giờ, lại làm thể lực tiêu hao lớn như vậy vận động. Hai người đều đói bụng đói kêu vang. Trong xe, hồng kỳ bồng bềnh. Tinh Trung báo quốc, Nam Nhi phải tự cường. Đây đều là cái này chiếc Mercedes lớn G bên trong ca. Nghe Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Xe là xe mới, bởi vì liên tục đập chiếu đều không. Quý đồng nói đây là vào tuần lễ trước mới đến xe. Nhưng Bài hát này là cái quỷ gì? Sở Phàm dở khóc dở cười nói ra. Ca của ngươi, ái quốc a. Quý Đồng cũng có chút xấu hổ. Nàng ngượng ngùng cười cười. Ca đều là tốt ca, nhưng không đại phù hợp người tuổi trẻ phẩm vị. Chủ yếu Quý Quân cũng bất quá 30 tuổi trở ra. Ấn lý thuyết nơi này tuổi trẻ, không đều là ưa thích già ca sao? Tỷ như ca thần, tỷ như hoàng gia câu ca. Ngươi cái này, phẩm vị có chút đặc biệt a. Cái gì? Ngươi nói không thích những thứ này ca liền là không ái quốc. Đừng đòn khiêng được hay không? Ngoài miệng nói một chút liền là ái quốc rồi. Người ta là mây người chơi, ngươi là mây ái quốc a. Đem đĩa đóng lại, ngay cả Bluetooth thả đi. Quý Đồng im lặng nói. Được rồi, dứt khoát đừng nghe ca. Sở Phàm trực tiếp tắt đi xe tải âm nhạc. Ta không nghe còn không được sao? Cuối cùng, cơm vẫn là không ăn thành. Bởi vì Quý Quân gọi điện thoại nói để Quý Đồng đi qua. Trong nhà xảy ra chút việc gấp. Trong nhà có việc gấp. Không phải phụ mẫu đều mất. Thân thích không liên hệ sao? Có thể xảy ra chuyện gì? Sở Phàm mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi là chuyện gì. Lái xe đem Quý Đồng cho đưa qua. Sau đó hắn lưu tại vậy cũng không thích hợp. Trực tiếp lái xe về trường học. Trong trường học, Sở Phàm ngay tại làm dừng xe thủ tục. Cái gì? Trước đó không phải làm qua sao? Đúng a, nhưng làm là trước kia mở chiếc kia Land Rover. Hiện tại ngươi lại cả một chiếc xe. Không phải lần nữa lại xử lý một chỗ đỗ a. Về phần chiếc kia Land Rover, trước thả vậy đi, quay đầu có cơ hội xử lý sạch chính là. Lúc này, Sở Phàm vừa mới đẩy cửa ra, một cỗ màu đỏ xe con lái tới. Ếch, đây không phải Trương Nam xe sao? Quả nhiên, Lưu Đông cùng Trương Nam hai người vừa nói vừa cười. Từ trên xe đi xuống, bất quá hai người này rõ ràng thuộc về mắt mù trạng thái. Vậy mà không ai nhìn thấy chính mình. Đây là cái gì ánh mắt? Sở Phàm cũng không có gọi bọn họ hai, mà là đến Land Rover bên cạnh xe. Đem bên trong thường xuyên dùng đến đồ vật. Tất cả đều lấy được cái này chiếc xe mới bên trong. Ký túc xá. Cái gì? Phong tử ngươi muốn kết hôn? Sở Phàm một mặt kinh ngạc biểu lộ. Mà Lưu Đông mấy người cũng tốt không đến nơi đâu. Trên mặt đều là mộng bức biểu lộ. Ngọa thảo, ngươi thật hay giả a? Chúng ta mới năm thứ hai đại học, ngươi liền kết hôn. 666 a. Mấy người đều là dị thường kinh ngạc. Sinh viên không có tốt nghiệp liền kết hôn. Không phải là không có, nhưng bọn hắn gặp phải thật đúng là lần đầu tiên. Không có cách nào a. Phong tử một mặt khổ bức biểu lộ, nói ra, mang thai 3 tháng, nàng không nguyện ý đánh dụng, song phương gia trưởng gặp mặt, sau đó đều tán cùng chúng ta kết hôn. Sở Phàm biểu thị, đợi lát nữa, ta có chút loạn. Ga môn, ngươi có bạn gái à? Bình thường ngươi, xem ảnh, coi như xong, ngươi không có việc gì, lột một thanh. Bạn gái của ngươi là cái bài trí à? Nhưng mà phong tử trả lời là như vậy. Đúng a, bạn gái mang thai 3 tháng trước không thể cái kia. Ta có thể làm sao? Chẳng lẽ đi tìm người khác? Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Ếch, nói tựa hồ có chút đạo lý. Nhưng ngươi cái này, giấu có chút sâu a. Sở Phàm vẫn cho là con hàng này là không có bạn gái. Chúc mừng, chúc mừng. Đến lúc đó chúng ta khẳng định đi. Sở Phàm mấy người đều vừa cười vừa nói. Phong tử liền ôm quyền nói, cảm tạ cảm tạ. Đưa tiễn phong tử về sau, Lưu Đông biểu thị, kia cái gì, ta có chút mộng. Ta cũng vậy. Một dạng, ba người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải cảm thấy phong tử cùng nàng bạn gái, mà là song phương gia trưởng còn đọc sách đâu, liền để hai người bọn họ kết hôn. Cái này là nghĩ như thế nào? Đi, khẳng định là muốn đi. Dù sao mọi người đồng học một trận, lại là sát vách túc xá, lại là ảnh bạn. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.